Chương 553, ngươi làm là không đúng như vậy. Tạ Vân Phi lúc trở về, trận kia thịnh đại buổi tiệc còn chưa có bắt đầu. Nữ vương bệ hạ một mực chờ lấy Tạ Vân Phi, không có hắn buổi tiệc chỗ nào còn có thể bắt đầu, càng làm cho đám người giật mình chính là mất tích 5 năm lâu bố La Thi Y phạm thế mà xuất hiện sau lưng Tạ Vân Phi toàn triều đô sôi trào, nữ vương càng là tự mình hạ đài nên đón Tạ Vân Phi. Lần này đa tạ ngươi, nữ vương cũng không tiếp tục chú ý thận trọng. Ngay trước mặt mọi người nhào vào Tạ Vân Phi trong ngực, đa tạ người, đã cứu ta, QNZ đã cứu ta trượng phu, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, đây là bần tăng phải làm. Tạ Vân Phi không nghĩ tới nữ đế thế mà tại trước mặt mọi người nhào vào trong ngực của mình, chố mắt trong chốc lát, mới phản ứng được. Nữ đế trên thân nữ tử mềm mại khí tức đập vào mặt, Tạ Vân Phi lập tức nhịn không được, dứt khoát thuận thế ôm nữ đế. Nữ đế trên người hương khí cùng chư manh manh cùng nộ không muội tử trên người đều không quá đồng dạng, nữ đế trên thân giống như là sơn chi hoa đồng dạng hương, Tạ Vân Phi hơi kém liền say tại cái này đầy cõi lòng hương khí bên trong. Ai ai ai, đều cho ta buông tay ra đưa mở tay a, nộ không muội tử ngồi không yên, từ trên chỗ ngồi di trượt chạy xuống, dùng sức lay mở nữ đế cùng Tạ Vân Phi, đại trương lấy hai tay đứng tại trong hai người ở giữa, kia cái gì, công cộng trường hợp. Đều cho ta chú ý phân tức. Con lư ai cho cờ làm một cái muốn đi Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng, muốn thường xuyên tỉnh táo chính mình, muốn thanh tâm quả dục. Người xuất gia không mang theo dạng này ấp ấp ôm một cái, giống kiểu gì Tạ Vân Phi buồn cười nhìn xem cái này nghịch ngợm mỹ nữ đồ đệ, mang theo một vòng trí tuệ nhân tạo mỹ cười đối với ngộ không mội tử dựng lên cái ái tâm thủ thế, lập tức đem ngộ không mội tử mặt làm cái đỏ bừng. Ý ghê phàm, ngươi bộ quần áo này thật đẹp mắt. Nữ đế quay đầu cùng lão công của mình kéo một chút có không có, nói sang chuyện khác. Ừm, cũng là vị này thánh tăng thay ta mua. Hôm nay còn để thánh tăng mời ta ăn một bữa cơm, tắm một lần khô, thật sự là quá cảm tạ. Y Lý Phàm trong lòng đối với Tạ Vân Phi tràn đầy cảm kích, bây giờ tất cả đều hóa thành sùng bái, còn kém không có nằm dạp trên mặt đất ôm Tạ Vân Phi lớn đẩy đều là chút lòng thành. Tạ Vân Phi cười hắc hắc, ngượng ngùng gãi gãi đầu, bất quá. Bạc ngươi đến đưa ta, ta trong túi đều nhanh không có vòng mèo. Chư manh manh lại tàng tư tiền thuê nhà rồi, ngộ không mội tử nghe được câu này phản ứng đầu tiên. Không có không có, vô tội nằm thương chư manh manh cả kinh trong tay chuối tiêu lạch cạch rơi trên mặt đất. Lần trước bị sư tỷ ngươi giáo huấn xong liền không có còn dám ẩn giấu, trên thân một vóc dáng mà đều không có. Ta không tin, ngộ không mội tử lập tức liền chạy qua, trong nháy mắt đem chư manh manh trên thân sờ soạn mấy lần. Nha đây là cái gì, ngộ không mội tử trong lòng bàn tay nằm hai viên nho nhỏ bí đỏ hạt bụi, liền biết người nha đầu này khẳng định có tiền riêng, chắc không được con lư ai cho cờ bình thường tiền dùng nhanh như vậy, nuôi cái ngươi xài hết bao nhiêu tiền tự ngươi nói một chút. Lần trước còn đưa ngươi son phấn, hay là đắt nhất cao y chu nở dê loa y kia, ta đều không có cái này, đây không phải người ta đổ cưới nha, chư manh manh ngượng ngùng ngón tay đối với đi. Sư phụ đưa ta son phấn sự tình ngươi làm sao còn mỗi ngày treo ở ngoài miệng, không phải cũng đưa qua quần áo ngươi nhà, hay là báo vản, khả thi mau, cun nở dê già đắt ta đều không có nói cái gì, ngừng ngừng ngừng. Tạ Vân Phi ở một bên nghe càng cảm thấy không đúng vị nhi, lửa này giống như nhanh. Đốt chính mình, làm sao đem tặng đồ những chuyện này đều cho tung ra. Hắn trong âm thầm có thế đưa cho ngộ không mội tử cùng chư manh manh không ít đồ vật không tầm thường. Sa Nhã Phi càng nhiều, mấy người nếu là so sánh đu nở dê, phát hiện có nhiều có ít còn không đem chính mình cho ăn rồi, đặc biệt là gần đây thân thể có chút trở dạ, không nên đánh đêm quá lâu kỳ thật. Nữ đế đột nhiên xích lại gần Tạ Vân Phi, thấp giọng nói ra, ta hiện tại thật thích như ngươi loại này nam nhân, không biết thánh tăng ngươi có muốn hay không pháp hoàn tụ, lưu tại Chu Tử Quốc ta. Có thể cho vị cho ngươi, Chu Tử Quốc có thánh tăng dạng này người có năng lực thống trị, ta cũng là yên tâm. Cái này tại Chu Tử Quốc khi quốc vương có thể có được một hậu cung phi tử. Tạ Vân Phi chán một tiếng, có thế ngộ không muội tử lỗ thai quá nhọn, nữ đế nói cái gì để nàng nghe cái nhất thanh nhị sở, ánh mắt bén nhọn quét qua đến, Tạ Vân Phi tự nhiên không có khả năng quá đáp ứng, cái này chỉ sợ không quá đi vì cái gì là Chu Tử Quốc quá nhỏ so ra kém đông thổ đại đường sao, ta có vài chục vạn quân đội, ta có thể đem chung quanh quốc gia đều đánh xuống, người xuất ra lòng dạ từ bi hay là không cần. Sát sinh tốt, chiến tranh không được, khổ đều là dân chúng. Tạ Vân Phi có chút thụ sủng nhược kinh, vì một mình hắn, bước lên mấy cái quốc gia chiến tranh vậy cũng không tốt, nghe vào liền cùng sách lịch sử bên trong Trần Viên Viên loại kia hồng nhan họa thủy một dạng, mấu chốt hắn hay là một nam tử hắn cái kia thánh tăng vì cái gì không nguyện ý lưu lại nữ đế dây dưa không bỏ, nhất định phải Tạ Vân Phi nói ra cái như thế về sau. Quả thật là cái cường thế nữ nhân, ngoại trừ mặt dài đến còn có thể, mặt khác, giống tính cách cái gì, Tạ Vân Phi thế nhưng là hoàn toàn chịu không được. Cũng chỉ có y thì phàm loại kia nam nhân có thể nhịn chịu. Nói nhảm, Tạ Vân Phi trong lòng mắng thầm, nếu như không phải cái này đáng chết hệ thống để hắn nhất định phải đi Tây Thiên Thỉnh Kinh hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng nghĩ ở lại chỗ này làm hắn xuân thu đại mộng a, mẹ nhà hắn nơi này thủy chung là xuyên qua, hắn hay là muốn về nhà nhìn xem. Mặc dù là dạng này, có thế Tạ Vân Phi lười nhác khắp nơi nữ đế trước mặt nói như vậy, nếu là nói cho mọi người bọn hắn sinh hoạt thế giới với hắn mà nói chỉ là cái trò chơi, sợ rằng sẽ bị xem như bệnh tâm thần. Đó là đương nhiên không được, Tạ Vân Phi khụ khụ hai tiếng, chính liêu chính kiểm sắc, bần tăng là đại đường hoàng đế ngự đệ, lưng đeo toàn hướng người hy vọng, mang hùng tâm tráng trí từ đông thổ đại đường mà đến, chờ đợi có thế tại Tây Thiên vào tay chân kinh, sau đó mang về đại đường giải cứu chúng sinh, há có thể bởi vì cái này nho nhỏ vừa đứng liền dừng lại bước chân của ta không chiếm lấy chân kinh, tuyệt không quay đầu. Tạ Vân Phi nói đến chém đinh chặt sát, trong lòng lại tại khóc cha. Chửi mẹ mẹ nó, ai muốn nhìn kinh thư, cái kia hiếm thấy kiểu chữ cùng ngữ pháp hắn đời này đều không muốn đụng, cũng không có biện pháp tha. Thánh tăng cảnh giới quả nhiên cao hơn ta ra rất nhiều. Nữ đế sùng bái mà nhìn xem Tạ Vân Phi, từ đấy lòng cảm thán nói. Tạ Vân Phi một mặt phiền muộn.